Thể tu chi tổ, chương 1047, năm tu đột phá chung. Góc truyện audio.com. Vũ Hiên trong động phủ, một bộ hỏa hồng sắc xương cốt nằm trên mặt đất bên trên. Hắn đồng dạng tiến hành luyện hóa xương cốt một bước này. Hắn là ba sao thể chất, năm đó có thể đi vào cốt bảo ký, bằng vào là dị hỏa ngưng đan chi pháp, đề cao ngưng đan tan xương tỷ lệ. Mặc dù Lục Khôn tại hơn 100 năm trước cung cấp mấy loại cường đại hơn dị hỏa tinh hoa, nhưng Vũ Hiên không có mơ tưởng xa vời, thay đổi uy lực mạnh hơn Tam Dương chân hỏa, ngược lại chìm lòng đang kia mấy môn dị hỏa luyện hóa trong bí thuật. Bây giờ Nguyên Dương địa hỏa đã bị hắn triệt để dung hợp tiến cốt bảo, trở thành một bộ dị hỏa pháp bảo. Vũ Hiên khí huyết ma lực chỉ có mới vào kết đan hậu kỳ cấp bậc. Luyện hóa đồng dạng thành thục kỳ pháp bảo đều có chút phí sức. Huống chi cường đại như thế hỏa thuộc tính pháp bảo, Triệu Thanh Thiên tìm được phụ trợ chi pháp, hắn đồng dạng có chuẩn bị, đó chính là dùng dị hỏa luyện hóa chi pháp, hắn xương cốt đã cùng Nguyên Dương địa hỏa không phân khác biệt. Khí huyết ma lực coi cốt bảo là trở thành pháp bảo luyện hóa. Vậy tại sao không đem hắn coi như dị hỏa đâu? Nếu như tại luyện bảo chi thuật bên trong, tăng thêm dị hỏa luyện hóa pháp môn, chẳng phải là đạt đến gia tốc tác dụng. Cứ như vậy, tại Vũ Hiên thôi động dưới, khí huyết ma lực luyện hóa xương cốt tốc độ tại từng bước tăng nhanh. Bỗng nhiên, cỗ này màu đỏ nhạt xương cốt trên tuôn ra một tầng hỏa diễm. Chuyện gì xảy ra, dị hỏa không kiểm soát, Vũ Hiên thần thức một cơn chấn động. Hắn chợt phát hiện, chưa luyện hóa cốt bảo bên trong, những cái kia dị hỏa chi lực bắt đầu hướng đã luyện hóa bộ vị chuyển di. Pháp lực của hắn thế mà không khống chế được những này dị hỏa. Phảng phất bị cướp né đồng dạng, khí huyết ma lực trước luyện hóa dị hỏa. Cái này sao có thể, nó chỉ là kết đan hậu kỳ, mà ta hỏa thuộc tính pháp lực là kết đan đại viên mãn A, khí huyết ma lực thành công luyện hóa cốt bảo về sau. Cũng sẽ luyện hóa dị hỏa, làm sao trước thời hạn, tỉnh táo, khí huyết ma lực đồng dạng tại khống chế của ta bên trong. Mà lại có dị hỏa tương trợ, luyện hóa tốc độ tăng nhiều, dứt khoát nhất cổ tác khí, tạo ra nhục thân nguyên lực, hắn thần thức cấp tốc yên tĩnh lại, toàn lực khống chế ủng có dị hỏa khí huyết ma lực. Gia tốc còn thừa cốt bảo luyện hóa, không biết qua bao lâu. Xương cốt bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo hoảng sợ thần niệm. Khí huyết ma lực bản năng là muốn thôn phệ ta xương cốt. Không tốt, cốt bảo pháp trận tăng cường hỏa diễm huy năng. Cái này cụ cốt cách đại bộ phận bộ vị, dâng lên một tia ngọn lửa màu đen nhạt, tà ác tham lam khí tức. Tại trong động quật du đãng, trước kia tràn ngập quang trạch xương cốt, trở nên ảm đạm bắt đầu. Một chỗ khác lâm thời động phủ. Triệu Tuyết Nhi một thân băng tinh sắc xương cốt lội trên mặt đất. Ngay tại luyện hóa cốt bảo, tạo ra nhục thân nguyên lực, mặc dù nàng chỉ có tứ tinh thể chất, nhưng ở cốt bảo kỳ tốc độ tu luyện, không thua tư chất tốt nhất Phan Nham, ngoại trừ băng hỏa cùng huyết ma lực mẫn diệt chi lực. Triệu Tuyết Nhi còn thông qua cánh tay trên nguyên bộ hàn băng kiếm, lấy lạnh băng chi lực thai nghén xương cốt, tiết kiệm thai nghén thời gian. Sớm nhất tiến vào cốt bảo đại thành, tại dạng này trong quá trình tu luyện, cái này đối thành thục kỳ hàn băng kiếm pháp bảo, đã cùng xương cánh tay tan hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, nhìn qua tựa như một đôi màu trắng tiểu kiếm ấn ký. Triệu Tuyết Nhi tứ tinh thể chất tu luyện ra được khí huyết ma lực, chỉ so với kết đan hậu kỳ hùng hậu một điểm, mà nó muốn luyện hóa, lại là băng thuộc tính pháp bảo. Vì gia tốc cốt bảo luyện hóa, nàng dùng phương pháp có chỗ khác biệt, hạch tâm ngay tại cái này đối thành thục kỳ hàn băng bảo kiếm bên trên. Triệu Tuyết Nhi thông qua cả hai liên hệ, đem cốt bảo trên một bộ phận hàn băng thuộc tính chuyển rời đến cái này đối pháp bảo bên trên. Thấp xuống cốt bảo bộ phận thuộc tính, tương đương với tạm thời giảm bớt luyện hóa độ khó. Tại Triệu Tuyết Nhi quan sát dưới, bộ phận cốt bảo thuận lợi bị luyện hóa. Nàng liền bắt đầu đem băng thuộc tính chi lực, từ hàn băng bảo kiếm bên trong chậm rãi thả ra, dự định một lần nữa dung nhập đã luyện hóa cốt bảo bên trong. Chuyện gì xảy ra? Băng thuộc tính chi lực nhận lấy trở ngại. Khí huyết ma lực bài xích cỗ năng lượng này. Chờ một chút, khí huyết ma lực đang nỗ lực thôn phệ đã luyện hóa cốt bảo. Không được, muốn khống chế lại nó. Triệu Tuyết Nhi vì tăng cường khí huyết ma lực khống chế. Đem đại bộ phận thần thức rời đi quá khứ, còn lại khí huyết ma lực. Nàng chợt phát hiện, ngay tại luyện hóa cốt bảo bên trong, bởi vì thiếu khuyết thần thức chỉ dẫn, bên trong lan tràn khí huyết ma lực, lập tức trở nên sinh động, điên cuồng mà tràn vào xương cốt chỗ sâu, vô số nhói nhói cảm giác truyền đến thần kinh của nàng bên trong. A, Hoàng Tiểu Vân trong động phủ, màu vàng kim nhạt xương cốt đứng vững, phía trên dũng động sắc bén đến cực điểm khí tức, phảng phất vô số thanh lợi kiếm. Hắn thân có ma kim chi thể, có được ngũ tinh thể chất, thể nội cuồn cuộn lấy khí huyết ma lực, tiếp cận kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Tại hắn thôi động dưới, luyện hóa như là lợi kiếm cốt bảo. Hoàng Tiểu Vân tại cốt bảo kỳ thời điểm, ngoại trừ rèn luyện cốt bảo, thời gian còn lại đều tại nghiên cứu nhục thân nuôi khí chi thuật. Ý đồ đem cốt bảo xem như kiếm khí thai nghén, cuối cùng làm toàn thân hắn cốt bảo linh tính 10 phần. Hắn gia tốc luyện hóa phương pháp, liền là thân thể này nuôi khí chi thuật, khí huyết ma lực ngoại trừ thi triển luyện hóa chi pháp bên ngoài. Bên trong huyết nhục tinh hoa trả lấy một loại phương thức đặc biệt. Vận chuyển nuôi khí chi thuật, đem xương cốt xem như kiếm khí thai nghén, gia tăng cả hai độ phù hợp, từ đó đề cao luyện hóa hiệu suất. Hỏng bét, khí huyết ma lực thế mà cường đại như vậy, nó muốn mượn nuôi khí chi thuật. Thôn phệ kiếm ý pháp lực, Hoàng Tiểu Vân cảm thấy vô cùng kinh dị, những cái kia đã bị luyện hóa cốt bảo bên trong khí huyết ma lực. Đang cố gắng thôn phệ bên trong kiếm ý pháp lực, phảng phất cả hai chỉ có một cái có thể sinh tồn. Không hề giống sư phụ nói cái chủng loại kia dung hợp, mà lại hơi yếu nhỏ một chút khí huyết ma lực, vậy mà áp chế trong cơ thể hắn vô cùng kiếm ý sắc bén pháp lực. Cái này. Kiếm ý pháp lực, thuộc về một loại biến dị đến cực hạn kim thuộc tính pháp lực. Hoàn toàn không yếu tại lôi, băng, gió loại này biến dị thuộc tính, thế mà bị tiểu cấp một khí huyết ma lực áp chế. Cái này đã nói lên khí huyết ma lực lớp năng lượng cấp. Còn muốn cao hơn biến dị thuộc tính, Hoàng Tiểu Vân vừa mới chuẩn bị chuyển di thần thức, ý đồ tăng cường khí huyết ma lực khống chế. Nhưng sau đó liền phát hiện kiếm ý của hắn pháp lực tính bền dẻo 10 phần. Mặc dù bị áp chế, nhưng rất nhanh liền đứng vững trận cước, thậm chí bắt đầu phản đè tới. Ma kim chi thể đối ma lực khắc chế, còn đã bao hàm khí huyết ma lực. Hắn rất nhanh liền hiểu được, ma kim chi thể tu luyện ra được kim thuộc tính pháp lực. Đối ma lực có nhất định khắc chế chi lực. Cứ việc khí huyết ma lực lớp năng lượng lần cao hơn kiếm ý pháp lực. Nhưng cái sau có gramma thuộc tính về sau. Cả hai liền tạo thành cân bằng. Vì cái gì sư phụ đột phá quá trình bên trong. Khí huyết ma lực chưa từng xuất hiện phản công tình huống. Hoàng Tiểu Vân trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc. Sau đó liền bình tĩnh lại. Khống chế còn thừa khu vực khí huyết ma lực. Luyện hóa cái khác xương cốt. Chấm, cái cuối cùng trong động phủ, Phan Nham kia thô to xương cốt nằm trên mặt đất, phía trên chớp động lên trận trận màu vàng linh quang, tản ra nặng nề vô cùng khí tức, có được lục tinh thể chất hắn, khí huyết ma lực tại thôn phệ toàn bộ nhục thân về sau. Trực tiếp đạt đến kết đan đại viên mãn cấp độ, cùng xương cốt pháp lực hoàn toàn tương tự, bất quá kỳ quái là... Khí huyết ma lực luyện hóa tốc độ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nhanh. Tựa hồ là hắn xương cốt bên trong thổ thuộc tính khí tức quá nồng đậm duyên cớ. Theo thời gian trôi qua, Phan Nham chợt phát hiện, khí huyết ma lực luyện hóa một khối xương cốt, muốn thôn phệ bên trong pháp lực, tinh thuần thổ thuộc tính pháp lực, tựa hồ không có sức phản kháng, nhục thân nguyên lực còn không có tạo ra, nếu như thôn phệ pháp lực tướng dung hợp. Chẳng phải là còn lại năng lượng cũng sẽ như thế, vậy liền không có cách nào hoàn thành cốt bảo luyện hóa. Phan Nham trong đầu hiện lên các loại ý nghĩ. Dứt khoát nhượng bộ, đem đã luyện hóa xương cốt bên trong thổ thuộc tính pháp lực. co vào đến cứng rắn nhất cốt chất tầng bên trong. Khí huyết ma lực đã mất đi đối thủ, trở nên sinh động, không bị khống chế bắt đầu gặm nuốt đã luyện hóa xương cốt. Trong lòng của hắn giật mình, sau đó liền phát hiện mình xương cốt không có ảnh hưởng gì. Giống như khí huyết ma lực thôn phệ bất động, thế là liền không để ý tới những này khí huyết ma lực. Chuyên tâm luyện hóa còn lại cốt bảo. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.